Vậy cùng anh về nhà. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đoạn trước trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của EA, không thể tránh khỏi sẽ bị thương. Có một lần tình trạng vết thương đặc biệt nghiêm trọng, anh trở về nhà, Chi Miên ở bên cạnh nhìn anh bôi thuốc, đôi mắt đỏ lên giống như một chú thỏ con vậy. Người đàn ông thấy vậy, khuôn mặt bình tĩnh che mắt cô lại, hôn lên. Chờ cho đến khi cô hoàn toàn ngốc rồi, đoạn trước thở hổn hển, giọng nói rừng rưng. Em được làm từ nước mắt sao? Còn khóc nữa thì sẽ ném em lên giường đấy. Lúc này, Chi Miên ngồi trong phòng làm việc của đoạn trước. Tiếng cửa bị đẩy ra kéo cô từ trong hồi ức trở lại. Thân hình cao gầy của người đàn ông tiến vào. Đoạn trước đã mặc xong áo ngụy trang, tay áo dài che đi vết thương, anh nhìn thấy Chi Miên đang ngồi trên ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh cô. Sau đó trực tiếp kéo cô ngồi lên đùi. Tay giữ ở eo truyền tới nhiệt độ khó mà bỏ qua. Chi Miên thấy vẻ mặt của anh thong thả nhàn nhã, đẩy anh một cái. Anh làm gì, đợi chút nữa có người vào. Anh nằm ra ghế sofa. Sợ cái gì, bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy. Trước đây lúc người đàn ông trắng trợn kéo cô lại thân mật thì bị người khác gặp phải. Mặt cô đỏ bừng lên, còn anh thì vẫn một mặt bình tĩnh. Quảng cáo, Report This a Dream 4, da mặt quá dày không thể nghi ngờ gì hơn nữa. Chi Miên khó chịu dùng ngón chân đá vào chân của anh, sau đó nhìn vào cánh tay trái bị thương của anh, vừa định nhấc tay chạm vào, cổ tay liền bị giữ chặt lại. Anh nhìn đôi lông mày hơi nhăn lại của cô, lười biếng cười. Đau lòng cái gì, hôm nay ông đây vẫn thắng rồi. Ai đau lòng cho anh chứ? Không đau lòng mà vẫn chạy tới câu lạc bộ. Chi Miên cụp mắt, nhưng mà em đến rồi cũng không có tác dụng gì, cũng không thể làm cái gì. Cô bị anh đuổi ra ngoài, ngay cả đến người bên cạnh cũng nói một câu, cô ở đây cũng không có tác dụng gì. Vừa nói xong, cầm cô bị gãi, người đàn ông không nghe hiểu tâm tư của cô gái nhỏ, nhàn rỗi nói. Vốn dĩ không định gọi em qua đây, không phải vẫn đang xem cái triển lãm tranh gì đó sao? Xem như thế nào, cũng được, chút nữa câu lạc bộ của anh vẫn còn có chuyện. Chi Miên hiểu ý này, liền đứng dậy. Vậy em về trước đây. Ừm, để Trình Lập đưa em về. Anh đi tới trước bàn làm việc cầm chìa khóa xe ở trên bàn lên rồi đưa cho cô, đúng lúc nhìn thấy hộp quà trên mặt bàn, thuận tiện hỏi cô. Có muốn ăn bánh bông tuyết không? Chi Miên nhận lấy hộp quà màu xanh và trắng được đóng gói tinh xảo, đầu óc tinh tế của cô rất nhanh đoán ra, nói. Đây là món quà mà bác sĩ Thư nói sẽ đưa anh đó sao? Quảng cáo, Report This a Dream 4, trong lòng cô chua loét. Cô ấy cho anh không ăn sao? Anh không ăn những thứ này, cái loại ngọt này không phải em thích ăn sao? Chi Miên ồ một tiếng. Đi đây, cô rời khỏi phòng làm việc lúc đến cửa thang máy mở ra, đúng lúc Thư Minh từ bên trong đi ra. Thư Minh nhìn cô một chút, gật đầu một cái, nhìn thoáng qua chiếc hộp cô đang cầm, vẻ mặt sững sờ. Sau đó, đi lướt qua vai. Sau khi Trình Lập cầm lấy chìa khóa, lái xe tới cửa câu lạc bộ, Chi Miên lên xe. Trong xe sưởi ấm đầy đủ, cô cởi chiếc khăn quàng cổ ra tựa lưng vào ghế. Chiếc xe chạy, cô nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ, một người phụ nữ trung niên đang dắt một cô gái đeo cặp sách, có lẽ là một đôi mẹ con. Đột nhiên cô nhớ lại năm tiểu học lớp 6, trên lớp tuyển chọn lớp trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo viên hoan nghênh mọi học sinh tích cực đăng ký cô muốn tham gia, nhưng sợ bản thân làm không tốt cho đến khi mẹ cô khích lệ cô đăng ký cuối cùng được chọn. Một năm đó cô làm lớp trưởng, đã nhận được sự công nhận và yêu mến của giáo viên và tất cả các bạn trong lớp. Quảng cáo, Report This a Dream 4, mẹ cô lúc đó cười rồi xoa đầu cô, tiểu cửu nhà ta giỏi như vậy thì phải nên tự tin thêm chút nữa. Nhưng sau này, tất cả tự tin của cô đều bị người khác đập vỡ rồi. Dưới cái sự bao phủ của bóng tối lên đến 5 năm, cô không ngừng chối bỏ bản thân, đau đớn tột cùng. Đến nỗi mà sau khi yêu đương cùng với đoạn trước, cô luôn cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ ưu tú, vẫn không thể khiến anh ấy thích bản thân mình nhiều hơn. Thực sự cô không nên tiếp tục như này nữa. Chi Miên lần nữa nhớ lại chuyện của triển lãm tranh, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Du Du. Cô giáo, em nghĩ xong rồi, em muốn bản thân mình làm họa sĩ, có thể sẽ phải từ chức với cô trước rồi. Đầu bên kia rất nhanh trả lời lại, nghĩ thông rồi, Chi Miên, cô hy vọng, một ngày nào đó truyện tranh của cô cũng có thể được tham gia một cuộc triển lãm như vậy, giống như vị họa sĩ trẻ đó, tỏa sáng lấp lánh. Du Du rất ủng hộ cô, nói cho cô cụ thể về những hoạt động gần đây của truyện tranh Lạc Họa. Chi Miên nói cô có đang âm thầm vẽ một bộ truyện tranh tên là Gió Mùa Tháng 8. Du Du liền đề xuất rằng cô có thể cầm bản thảo đi nộp, biết đâu lại có thể trúng tuyển. Em thử xem, cái vị trí trợ lý này cô vì em mà tạm thời giữ lại, hy vọng có thể nhận được tin tốt của em. Một tia nắng chiếu qua cửa sổ xe, Quảng cáo, Report This A Dream 4, Chi Miên ngước mắt nhìn ra ánh nắng bên ngoài. Cô chợt nhận ra cần phải trưởng thành, độc lập. Cô không cần phải được đoạn trước chăm sóc suốt như vậy, cho dù có một ngày cô rời khỏi anh, cô cũng vẫn có giá trị của riêng mình. Dù cho thất bại, nhưng ít nhất cô cũng đã cố gắng rồi, nên sẽ không bao giờ hối hận. Chi Miên về tới nhà, buổi chiều, đột nhiên nhận được điện thoại của Gia Cát Vũ. Tiểu tử, hôm nay chắc em vẫn chưa có đi học đâu nhỉ, tối nay mấy người bọn anh hẹn nhau ra ngoài cắm trại, em cũng đến nhé. Cắm trại, Gia Cát Vũ nói vòng đấu loại kết thúc mấy anh em dự định ra ngoài tụ tập, anh ấy sẽ mang theo bạn gái, vì vậy liền hỏi Chi Miên có muốn đi cùng không? Anh nói với Tiểu Đoạn rồi, cậu ta bảo anh hỏi em. Chi Miên nhàn rỗi không có việc gì làm, liền đồng ý, được, gần tối anh sẽ bảo người đi đón em, có thể sẽ phải qua đêm, em nhớ mang theo đồ dùng cần thiết. Gần tối, Chi Miên được đón đi. Lúc gặp nhau ở cửa câu lạc bộ, gió lạnh xào xạc, Đoạn trước với vài thành viên JYP đúng lúc từ trong câu lạc bộ đi ra, bước xuống bậc thềm. Quảng cáo, Report This A Dream 4, Chi Miên đứng ở đất bằng, Đoạn trước đi tới trước mặt cô, nhìn cái mũi cô bị ửng đỏ lên vì lạnh cóng, nói với Gia Cát Vũ. Tớ đưa cô ấy lên xe, ai muốn ngồi xe tớ thì bảo họ qua đây. Không đúng, tay cậu như này có thể lái xe sao? Người đàn ông liếc anh ta. Cũng không phải là bị đứt rồi. Anh đi về phía xe, Chi Miên đi theo lên. Qua một lúc Tư Mã Thành đi qua, gõ vào cửa sổ bên ghế phụ, Chi Miên hạ cửa sổ xuống, Tư Mã Thành cười cười. Không có ai lên xe của cậu đâu, nói là không muốn quấy rầy thế giới của hai người, nên các cậu đi trước đi, dẫn đường. Đoạn trước khẽ à một tiếng, khởi động xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, Chi Miên hỏi. Tối nay chúng ta đi đâu cắm trại vậy? Kim Sơn, anh nói thêm, bạn gái Gia Cát Vũ đề nghị, nói bên đó có một đỉnh núi xem được các ngôi sao rất đẹp, tối nay theo dõi còn có thể có sao băng. Nhưng mọi người chỉ là đi qua đó chơi, chứ không phải thật sự chuyên nghiệp đi xem sao băng. Bọn họ muốn qua đêm, sáng mai sẽ đưa em về trường, được không? Sáng mai cô không có tiết cũng không có gấp, lái xe một tiếng, đã đến Kim Sơn ở ngoại ô Lâm Thành. Một đường vòng quanh lên núi, Chi Miên đã sớm không còn cảm giác về phương hướng nữa rồi, cuối cùng nhìn thấy chiếc xe dừng lại ở một khu đất cắm trại, gần đó có một con suối, phạm vi nhìn rộng rãi. Mọi người lần lượt theo sau đến, người đã đến liền bắt đầu dựng lều, nhóm lửa, bày bếp nướng BBQ ra. Quảng cáo, Report This A Dream 4, hôm nay có gần 10 người đến, trừ Gia Cát Vũ với bạn gái anh ấy, Tư Mã Thành, còn có mấy thành viên JYP. Người đàn ông làm việc nặng, Chi Miên mẫu mực đi giúp nướng thịt. Qua một lúc, một người phụ nữ cầm một nắm xiên thịt cừu đi tới bên cạnh Chi Miên. Cậu chính là tiểu tử sao? Người hỏi là bạn gái hiện tại của Gia Cát Vũ. Tốc độ đổi bạn gái của Gia Cát Vũ có chút nhanh, đây là lần đầu tiên Chi Miên thấy người bạn gái mới này. Cậu biết tôi sao? Biết, tôi có nghe Gia Cát nhắc qua cậu, tôi tên là Khổng Tư. Người phụ nữ đặt thịt lên vì nướng. Cho tôi chút dầu đó với. Chi Miên đưa cho cô ấy. Khổng Tư là tự nhiên quen, chủ động bắt chuyện với cô. Đúng rồi, cậu chính là bạn gái của cái người Đoạn trước đó sao? Tôi nghe nói cậu với bạn trai cậu ở bên nhau rất nhiều năm rồi đúng không? Chi Miên gật đầu, Khổng Tư cười cười, có chút không nhìn ra. Hả, tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy bạn trai cậu nhìn qua có vẻ rất yêu chơi, nhưng tình cảm của hai cậu có thể ổn định lâu như vậy, ngưỡng mộ. Khổng Tư nhún vai, bây giờ người trẻ tuổi yêu đương, tiết tấu rất nhanh, yêu đương nhanh, chia tay cũng nhanh. Quảng cáo, Report This A Dream 4, Chi Miên nhìn về hướng ngọn lửa đang cháy và trên người Đoạn trước đang cùng mọi người nói chuyện. Người đàn ông cả người mặc màu đen, đeo ủng quân đội, vết sẹo trên đường viền khuôn mặt để lộ ra rõ ràng, khóe mắt anh nhướng lên mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn qua vô cùng phản nghịch, còn giống như một lãng tử tình trường. Ấn vào đây, lãng tử tình trường, có thể ở bên cạnh cô lâu như vậy thực sự là rất kỳ lạ. Qua một lúc Khổng Tư cầm xiên thịt đi qua một bên, Chi Miên cẩn thận phủ bột lên cánh thịt đã nướng xong, thì nghe thấy trước mặt truyền tới tiếng người đàn ông. Thích chơi cái này sao? Cô nhìn thấy Đoạn trước đi qua đây. Chi Miên cầm một xiên cánh ở giữa đưa cho anh. Thử không? Anh nhận lấy, cắn một miếng. Cũng tạm, người này còn mang theo sự ghét bỏ là bị cái gì vậy? Lúc này có hai thành viên JYP đi tới, hỏi Chi Miên. Chị dâu, hai tuần nữa bọn em lại phải đi nơi khác huấn luyện, chị có muốn đi cùng lão đại không? Đúng rồi lão đại, tới lúc đó anh có thể mang theo người nhà đó. Chi Miên hơi ngẩn người, anh lại phải đi huấn luyện. Quảng cáo, Report This A Dream 4, Đoạn trước nâng mi, lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng anh không biết các cậu đang kìm nén cái rắm gì, là đi huấn luyện, cậu tưởng rằng là đi du lịch sao? Bọn em vừa hỏi huấn luyện viên Gia Cát tới lúc đó buổi tối sẽ không có sắp xếp gì hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nghe nói môi trường bên đó còn rất tốt nữa, có núi có nước chị dâu, tới lúc đó chị nghỉ hè rồi chứ. Chi Miên, chắc là thế, người con trai còn muốn nói thêm, đoạn trước trực tiếp cầm một nắm xiên cánh thịt giữa. Cầm qua đó chia cho mọi người, trực tiếp chặn miệng họ lại. Sau khi người khác ngượng ngùng rời đi, Chi Miên nhìn về người đàn ông. Anh muốn đi huấn luyện bao lâu? Mấy ngày thôi, vậy em, nếu không thì em đi cùng với anh nhé. Đoạn trước trực tiếp đánh bỏ kỳ vọng của cô. Em không quen sống với loại nơi như ở đó, em ở nhà đợi. Bình thường Chi Miên bận việc học, anh đi thi đấu, cô căn bản cũng không thể đi theo. Nhưng lúc có thời gian, giống như bây giờ, cô muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn, anh lại không muốn để đi cùng. Anh cũng không hỏi cô có muốn đi hay không. Chi Miên cụp mắt không nói thêm gì nữa. Quảng cáo, Report This a Dream 4, đến đây ăn trước đi. Chi Miên bị anh kéo đến bên cạnh đống lửa rồi ngồi xuống, nhận lấy một xiên bánh nướng từ trong tay Khổng Tư. Lúc người khác hỏi Chi Miên có muốn uống rượu không, đoạn trước ngước mắt lên nhìn người mang rượu đến. Không phải có mua đồ uống sao? Lời này chính là không muốn cô chạm vào rượu. Gia Cát Vũ ở một bên trêu chọc, ai tiểu đoạn, làm sao lại quản bạn gái như quản trẻ con vậy? Đoạn trước liếc anh ta, cái tên xưng hô tiểu đoạn này chỉ có Gia Cát Vũ và Tư Mã Thành mới gọi như vậy, là do cậu của đoạn trước bình thường hay kêu đoạn trước như thế, nên bọn họ cũng nghịch ngợm mà gọi theo. Cuối cùng Chi Miên vẫn phải uống nước hoa quả, cô không có tâm trạng gì, yên lặng ăn, cả buổi chỉ nghe đoạn trước nói đùa với người khác. Sau bữa tiệc nướng, mọi người dọn dẹp xong, Khổng Tư đeo thiết bị chuyên nghiệp để ngắm mưa sao băng, mấy người đàn ông đi đánh bài, Chi Miên cùng Khổng Tư đi xem một lúc, cuối cùng một mình quay về cạnh xe. Bởi vì có xe, đoạn trước không có dựng lều, hạ ghế sau bằng xuống là có thể ngủ rồi. Chi Miên ngồi vào cốp xe. Đằng sau, đắp chăn lông lên chân, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao đen nhánh, dường như muốn thu mình nhỏ bé lại ở giữa đất trời. Ấn vào đây, cốp xe, quảng cáo, Report This a Dream 4, sự náo nhiệt bên đó trái ngược hẳn với sự yên tĩnh bên cô. Cô có tâm sự, đột nhiên nhìn thấy đoạn trước từ giữa mấy đàn ông đứng lên, đôi mắt đảo qua rồi cuối cùng rơi vào cô cất bước đi về phía cô. Anh đi đến trước mắt cô, làm sao lại một mình ngồi ở đây? Cô tùy tiện nói, hơi lạnh, nên đi qua đây. Người đàn ông không nói một lời bước đến chỗ ghế phụ, mở cửa ra, lúc quay lại bên cạnh cô, trong tay cầm chiếc áo khoác vừa cởi ra trước khi xuống xe. Không cần, mắt anh trầm xuống, muốn bị cảm, anh mạnh mẽ khoác áo khoác lên người cô, sau đó ngả lưng về sau, một nửa nằm trong xe thuận tiện kéo cô vào vòng tay của anh. Chi Miên hơi choáng váng, anh không đi đánh bài với bọn sao? Người đàn ông không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt trượt xuống chiếc cổ trắng nõn để lộ ra của cô, giọng nói chứa chút ý cười nhỏ. Cùng với một đám đàn ông chơi thì có gì vui chứ? Chi Miên bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của anh, tim đập một nhịp. Không đợi cô phản ứng lại, cầm cô bị khiêu khích, nụ hôn ấm áp của anh phủ xuống. Bên tai vang lên tiếng kêu của côn trùng, cách đó không xa là tiếng cười đùa của vài người đàn ông đang chơi bài, bọn họ ở nơi này không ai chú ý đến. Quảng cáo, Report This a Dream 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu ngón tay đàn ông trượt xuống, đến vạt áo, vô cùng chiếm đoạt mà vén lên, chạm vào eo, mang theo xúc cảm hơi lạnh nhưng lại lan ra như một tia lửa. Cánh tay phải không bị thương của anh nhấc cô lên người anh, chiếc áo khoác trên người cô gái rơi sang một bên, gió lạnh tràn vào dọc vạt áo, cô vô thức đưa tay lên vòng qua cổ anh, như muốn được sủng ái. Ánh mắt đoạn trước dần dần thâm sâu, hầu kết lăn đi lăn lại rõ ràng, động tác dừng lại, hơi thở vân vê vành tai đỏ mỏng manh của cô thấp giọng cười. Thế nào thích ở ngoài trời sao, cách chương.